Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không. Tất Lệ Trữ hụt hồi tinh thần. Đối mặt với vẻ mặt chăm chú của anh, cô không khỏi thẫn thờ, ngơ ngẩn mấy giây, rồi sau đó mới làm một bộ thoải mái mà cất tiếng cười. À, không có gì. Tôi chỉ nghĩ đến tên của chúng ta thật là thú vị. Người không biết có lẽ cho rằng chúng ta đặc biệt đổi tên cho Khôi Hài đó. Được rồi, cô thừa nhận là cô đang tìm đại một lý do. Tất Lệ Trữ âm thầm vuốt mặt của mình. Có thật không đó? Nhĩ Cáp Tư hình như không nghi ngờ gì cô, rất là cổ vũ mà cười hai tiếng. Nói đến tên của tôi thật ra là có nguyên nhân. Mẹ tôi là con gái duy nhất, vốn dĩ chết sau khi kết hôn, muốn một đứa con mang họ của mẹ. Thế nhưng đáng tiếc sau khi sinh tôi ra, bà được chẩn đoán có mang thai lại lần nữa. Bà tôi cũng là con độc nhất, mà trong nhà có áp lực nối dõi tông đường, lại yêu thương mẹ tôi, nên kéo dài cái họ Trần, tận thành một phần đạo hiếu. Mấy hôm suy nghĩ khổ sở đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Dứt khoát thay tên tôi là Cáp Tư, giải quyết vấn đề khó khăn của hai nhà. Về vấn đề cái tên Nhĩ Cáp Tư bắt nguồn từ đâu, Tất Lệ Trữ say sưa mà lắng nghe. Thì ra, anh đã được di truyền từ sự hiếu thuận đó của ba mẹ. Sao lại cảm thấy tôi rất là hiếu thuận chứ? Đó là điều tất nhiên rồi. Tôi muốn nói đến chuyện anh cùng với ông ngoại leo núi. Cô cảm thấy rất là kỳ lạ. Trước kia cô đối với hành động của xã trường thì không quá để ý. Nhưng hiện tại, thì tại sao lại để ý nữa rồi chứ? Ông bà ngoại của tôi lúc còn nhỏ rất là thương tôi, thiếu chút nữa đã đem cương triều đến tận trời. Cho nên lúc còn nhỏ, tôi không để bọn họ vào trong mắt. Dù sao tôi biết rõ bọn họ hiểu tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không tức giận. Sau này hiểu chuyện một chút, tôi mới cảm thấy mình quá là nghịch ngợm rồi. Ngày trước bọn họ tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực làm bạn cùng tôi. Hiện tại có cơ hội, tôi chỉ muốn báo đáp lại bọn họ gấp đôi. Âm thanh của Nhĩ Cát Tư còn chưa dứt, Tất Lệ Trữ đã chua xót. Cô không khóc thương nhưng lại vô cùng cảm động, liên quan đến tình cảm của người thân là cô không có gánh nặng. Thấy mắt cô hơi lớn, cắn môi dưới mà tiết lộ một tia kích động, Nhĩ Cáp Tư đoán đằng sau tên cô còn có một câu chuyện cảm động. Vậy còn cô, tên của cô là do người nào đặt chứ? Cũng như anh, là ba tôi đặt. Tất Lệ Trữ hít một hơi thật sâu rồi bình phục cảm giác của mình lại nói tiếp. Chẳng qua ba tôi cũng không có ý kiến sáng tạo như ba anh. Theo tộc phổ, chỗ lót tên tôi là Hạnh, tên là Trừng. Bởi vì chỗ đó là lần đầu tiên ba mẹ tôi hẹn ước ở bên hồ nước, cho nên cái tên Tất Lệ Trữ cũng từ đó mà có. Nếu như tên của cô cũng có hàm ý đặc biệt, có lẽ cô cũng sẽ kiêu ngạo, cố tình mà trùng âm, thật ra làm cho cô khóc không ra nước mắt kia. Tên của cô cũng có rất nhiều kỷ niệm và ý nghĩa. Anh cũng bật cười, cô có ba mẹ thật là đáng yêu. Cũng bởi vì cô hình như được thừa hưởng sự đáng yêu này, đơn giản vài ba lời là có thể chọc cho anh vui vẻ. Xã trưởng à, anh đúng thật là dịu dàng nha. Thật ra thì cô cố ý dùng từ có ý nghĩa kỷ niệm để an ủi, mới có thể khống chế được việc muốn đi đổi tên của cô. Không biết nếu được như là hiện tại, cô đem máy chụp hình đang treo ở cổ của xã trưởng mà khẽ quấn, xã trưởng có thể tức giận hay không? Bỗng nhiên Tất Lệ Trữ có một ý tưởng bộc phát, nhưng đây chỉ là cô tùy tiện suy nghĩ mà thôi. Cô dĩ nhiên sẽ không có cam đảm tùy tiện mà trêu cợt anh. Cô đến nay vẫn còn cho anh là một người đàn ông dịu dàng sao? Nhĩ Cáp Tư âm thầm bất đắc dĩ than thở. Anh thực ra cũng không tốt như là lời cô nói. Anh không thể không tức giận. Nhưng là lời phải nổi giận cùng với những đối tượng mù quáng theo đuổi kia. Không thích mấy người khác bị thương. Cũng không phải là lòng dạ mềm yếu. Chỉ là không muốn chịu đựng tâm tình thất vọng của người khác. Anh không phải là Liễu Hạ Huệ. Đối với việc Nguyễn Ngọc Ôn Hương chủ động dâng tận miệng, có thể giữ được phong độ sao chứ? Chỉ là anh đã chơi quá chán ngán rồi, vừa lúc uể oải mà thôi. Anh không thể cố tạo ra nghi ngờ cùng với hình tượng hoàn hảo, lại sợ cố ý giải thích, gây chuyện không tốt sẽ ảnh hưởng tới cái nhìn của cô đối với anh. Nhưng anh thừa nhận, anh đối với cô là có cảm tình, cho nên ý nghĩa quan tâm của cô, bất luận hai người có cơ hội phát triển hay không, anh cũng không muốn lưu lại cho cô một vết nhơ nào. Vừa mới xem cô chụp hình, tôi có ý tưởng khác. Muốn cùng cô chia sẻ, cùng muốn thuận tiện nói sang chuyện khác, anh cất lời. Dưới bóng cây đại thụ, ánh sáng quả thực là rất nhu hòa. Nhưng cô có nghĩ ánh sáng phản quang khi chụp hay chưa? Phản quang ư? Ừ, đứng ở chỗ này từ góc độ đó mà chụp lại sẽ ngược sáng đó. Anh trước tiên thay cô đứng tại vị trí đó. Tất Lệ Trữ cùng anh song vai đứng, lại khiến ánh mặt trời chiếu vào trong mắt không thể nào mở ra. Nhĩ Cáp Tư cảm thấy thật là buồn cười. Đúng là đứa ngốc. Muốn máy chụp hình từ ống kính này sao? Nhận lấy máy chụp hình cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net